Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 77, ký giang. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, 25 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, cùng Lewandowski đặt song song đứng đầu Bundesliga xạ thủ bảng. Tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong cũng lấy 8 hạt dẫn bóng cùng Messi cùng một chỗ. Đứng hàng bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng hạng 3. Mặc dù Trung Quốc Giang thanh danh sớm đã tại mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn bên trong thanh danh tại ngoại, nhưng là cũng cơ hồ không có người nghĩ đến Giang Thần Hy có thể tại Dortmund năm thứ nhất liền kính dâng điên cuồng như vậy biểu diễn. Hiện tại Giang Thần Hy không chỉ có là Dortmund số 1 ngôi sao bóng đá một trong, vẫn là thế giới bóng đá tiêu điểm. Từ cá nhân hắn đến quốc gia của hắn đã hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt. Hiện tại Giang Thần Hy tuyệt đối được xưng tụng là Trung Quốc toàn dân thần tượng. Cùng Dortmund hợp tác cũng coi là Trung Quốc xí nghiệp ở trong ngoài nước dựng nên hình tượng cơ bản thao tác. Bởi vì hiện tại Dortmund tuyệt đối là Trung Quốc gần đây được hoan nghênh nhất hải ngoại câu lạc bộ bóng đá một trong, Trung Quốc xí nghiệp thông qua Dortmund cùng Giang Thần Hy không ngừng khai hỏa tại toàn cầu nổi tiếng cùng khuếch trương bản đồ. Liền như là Giang Thần Hy không ngừng tại thế giới bóng đá khuếch trương sức ảnh hưởng của mình. Đồng dạng, quả thật, Giang Thần Hy người giá trị buôn bán còn không cách nào đưa thân đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Cùng CR cùng Messi chênh lệch còn rất lớn, nhưng là hắn ẩn chứa giá trị buôn bán không thể đo lường. Sau lưng của hắn là cả Trung Quốc thị trường cùng toàn cầu người Hoa thế giới. Cho dù là đi tại Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh trên đường cái, Giang Thần Hy hoặc là Dortmund nguyên tố khắp nơi có thể thấy được. Đây chính là một cái sinh ở bóng đá không phát đạt địa khu cự tinh có khả năng mang tới năng lượng. Liền như năm đó Diêu Minh vì Houston mang đến Trung Quốc hiệu ứng, đồng dạng. Tại vừa mới qua đi một tuần này, Dortmund ngay cả ký hai cái đến từ Trung Quốc nhà tài trợ. Cái này hiển nhiên phải quy công cho Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Dortmund đang chuẩn bị cùng Trung Quốc nổi danh ngân hàng thương nghiệp Chiêu Thương Ngân hàng tiến hành khu vực tài trợ hiệp nghị đàm phán. Lần này đàm phán mấu chốt ở chỗ Giang Thần Hy. Chiêu Thương Ngân hàng phương diện muốn cùng Giang Thần Hy đạt thành đại ngôn hiệp nghị. Bất quá, Germany Ngân hàng cũng đang tranh thủ ký Giang Thần Hy. Song phương ngay tại tranh đấu, Giang Thần Hy đại ngôn Thụy Sĩ Reinsurance tập đoàn cũng dựa vào Giang Thần Hy trước mắt tại nước Đức lực ảnh hưởng, bắt đầu toàn lực mở rộng tại châu Âu bản đồ. Trước mắt tại Dortmund đường đi khắp nơi có thể thấy được cai công ty cự phúc quảng cáo. Phải biết, nước Đức bản thổ luôn luôn là Munich Reinsurance tập đoàn hậu hoa viên. Herzogenaurach thì, nước Đức, Nuremberg một trấn nhỏ, nơi này đồng thời cũng là đỉnh tiêm vận động nhãn hiệu Adidas tổng bộ sở tại địa. Giờ này khắc này, Adidas cao tầng ngay tại tổ chức đóng cửa hội nghị. Hội nghị đề tài thảo luận liền là phải chăng muốn toàn lực ký Dortmund Trung Quốc hoạt động bóng đá. Viên Giang Thần Hy, Adidas nghiệp vụ phát triển phó tổng giám đốc John Paul Áo Mươi La ngay tại giới thiệu Giang Thần Hy tư liệu. Đây đều là Adidas bộ phận nghiệp vụ siêu tập đến tình báo tư liệu. Trong đó một chút đều là không vì truyền thông biết, cơ mật. Adidas tổng tài Herbert Heiner gật gật đầu. Cũng không có lập tức phát biểu cái nhìn, Giang Thần Hy tại châu Âu lực ảnh hưởng từ từ mở rộng. Đồng thời, chúng ta không nên quên hắn tại tổ quốc của hắn mạnh sức ảnh hưởng lớn. Màn hình điện tử bên trên, hội nghị qua điện thoại một phía khác, Adidas Đại Trung Hoa khu thị trường Tổng Thanh tra Sandrun giới thiệu nói. Tại Trung Quốc trong nước, Giang lực ảnh hưởng phi thường lớn. Tại càng ngày càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá trong mắt, Giang Thần Hy các phương diện đều không thẹn với khu vực tấm gương. Hắn là Trung Hoa cốt tủy kho người tình nguyện. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuyện xấu. Ngoài ra, tại cơ hồ đứng trước tổn thương khỏi bệnh nghĩa vụ tình huống dưới. Kiên trì không từ bỏ. Cuối cùng trưởng thành là thế giới bóng đá cự tinh. Giang Thần Hy cũng cho đồng bào của hắn cung cấp tốt nhất thành công bản mẫu. Đồng bào của hắn vì thành công của hắn cảm thấy tự hào. Sandron giới thiệu nói, nơi này có một phần số liệu. Từ năm trước mùa hè gia nhập Liên minh Dortmund bắt đầu. Trung Quốc Dortmund fan bóng đá số lượng tăng vọt. Chỉ cần có Giang Thần Hy ra sân tranh tài. Trung Quốc trong nước rất nhiều quán bar hoặc là quán cà phê đều sẽ tràn vào số lượng không ít fan. Bóng đá, bọn hắn ủng hộ đội bóng đều là Dortmund. Cho dù là Bayern Munich fan bóng đá cũng không bài xích ủng hộ Giang Thần Hy. Dortmund số 10 quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ cũng tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là tại Trung Quốc, đã có không ít fan bóng đá lựa chọn mua sắm chính bản quần áo chơi bóng. Tại Trung Quốc trên đường cái, Giang Thần Hy ảnh chụp hoặc là cự bức chân dung đã càng ngày càng nhiều. Duy Hoa điện thoại đầy đủ lợi dụng Giang hình tượng phát triển. Như vậy, Sandron nữ sĩ, ý kiến của ngươi là? Herbert Heiner hỏi, ký Giang, nhất định phải ký hắn. Sandron nói, hắn liền là một cái tinh sáng long lánh kim cương. Cá nhân hắn hình tượng cũng phi thường phù hợp chúng ta xí nghiệp lý niệm. Herbert Heiner khẽ gật đầu, nhìn về phía còn lại Adidas cao tầng. Thế nhưng là, Giang trước mắt là Dortmund cầu thủ. Một cái cao tầng nhíu mày nói. Dortmund quần áo chơi bóng nhà tài trợ là Puma. Muốn từ Puma trong tay cướp người. Cũng không dễ dàng. Kỳ thật, Puma, Adidas người sáng lập Rudolf Dassler cùng Adolf Dassler là một đôi thân huynh đệ. Kaka Rudolf so đệ đệ Adolf lớn 2 tuổi. Sớm tại Puma chưa thành lập trước, liền có truyền ngôn huynh đệ hai người không hợp. Hoặc nói hai người thê tử bất hòa. Hoặc nói Adolf trong kinh doanh lấy quyền mưu tư. Nhưng bất luận như thế nào, hai người dù sao cũng là thân huynh đệ. Lại cộng đồng kinh doanh một công ty. Mâu thuẫn mặc dù tồn tại cũng không có kích thích. Nhưng mà, tại World War II, Hitler sau khi lên đài, hai huynh đệ thụ diễn thuyết mê hoặc song song gia nhập sao sao đảng. Thế nhưng là, mặc dù như thế, hai người chính kiến lại cũng không giống nhau. Kaka Rudolf đối 8-90 phân, hiệu chung. Mà đệ đệ Adolf thì vụng trộm giải cứu không ít người Do Thái. Nếu như nói trước đó kinh doanh bên trên mâu thuẫn là khúc mắc, chính kiến bên trên mâu thuẫn thì như thiên hà, trực tiếp để cho hai người mỗi người đi một ngả. Năm 1948, Thế chiến thứ hai kết thúc, đệ đệ Adolf Dassler lấy bản thân tính danh tổ hợp Adi cùng Das, đem công ty đổi tên là Adidas, mà Kaka Rudolf thì lại lấy tự lập môn hộ, lấy tên của mình hình thành Rudy giày nhà máy. Không lâu đổi tên là Puma, hai cái quốc tế cự bài lẫn nhau đấu chính thức mở màn. Trên thực tế, Herzogenaurach thì không chỉ là Adidas tổng bộ sở tại địa, đồng thời còn là Puma tổng bộ sở tại địa. Chính là bởi vì hai huynh đệ trở mặt thành thù, hai nhà công ty ở giữa một dòng giang, cho Herzogenaurach thì vẽ một đầu đường ranh giới. Bên này thuộc về Adidas, bên này thuộc về Puma. Herzogenaurach thị cũng thành một cái lấy giày lấy người thành thị. Cứ việc về sau nước Mỹ vận động nhãn hiệu Nike quật khởi, để Puma quảng Adidas tạm thời bắt tay giảng hòa cùng chống chọi với ngoại địch, nhưng là hai cái nhãn hiệu đối kháng vẫn chưa ngừng nghỉ. Đây là gần trăm năm dung nhập vào thực chất bên trong đối kháng. Giang cùng Puma hợp đồng không? Herbert Heiner hỏi. Không có, một cái cao tầng nói. Cái này chính là cơ hội của chúng ta. Theo ta được biết, Kuma một mực hy vọng cùng Giang ký tên người đại ngôn hiệp ước. Nhưng là, bọn hắn đàm phán tiến triển không thuận lợi. Ký Giang, Herbert, Heiner trầm ngâm một lát. Không có người quấy rầy hắn suy nghĩ. Sau đó hắn chém đinh chặt sắt nói. Đoạt tại chúng ta lão huynh đệ trước đó. Ký Giang, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.